Chương 303, trực diện cổ nổ hạ cao tầng, 2. Ngươi đồng ý cái gì? Nghe được này lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh rú âm thanh, vị trưởng lão này trong mắt co rụt lại, lập tức run run rẩy rẩy nghiêng đi đầu. Dô dô dạ cụ mò lúc này chính đứng bên người hắn, mặt như lạnh xương. Hắn ở mới vừa bước vào hổ cả lâu lúc thì, chú ý đóng chặt phòng họp cửa lớn, liền cảm thấy được không đúng, bởi vậy sử dụng hồn chi thăm dò một phen. Nay tìm tòi biết, nhìn thấy các vị trưởng lão buộc đệ tam hổ cả để cờ tin nạ chúng người ra chiến trường, dô dô dạ cụ mò nhất thời lên cơn giận dữ, trực tiếp vận dụng u dạ năng lực. Ngươi mới vừa nói đồng ý cái gì? Nhìn không phát một tiếng vị trưởng lão này, dô dô dạ cụ mò lần thứ hai thản nhiên nói. Ta nói hoành một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo vị trưởng lão kia liền bị dô dô dạ cụ mò nắm ít hầu, mạnh mẽ đè tại sau trên tường. Dô dô dạ cụ mò phụ cận trưởng lão cả kinh bỗng nhiên lùi về sau, tình cảnh nhất thời chồng sen một đoàn. Cụ mò, bình tĩnh đi. Đệ tam hổ cả lập tức đứng dậy, khuyên giải nói. Chẳng qua đệ tam hổ cả cũng có chút khiếp sợ, trước một cái liền hắn đều không quá thấy rõ. Xem ra thật là có chút già rồi. Đệ tam hổ cả nội tâm thở dài một tiếng. Dô dô dạ cụ mò ngươi dám công nhiên tập kích cổ nổ hạ trưởng lão mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ lớn tiếng quát lên. Nghe được mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ chất vấn, dô dô dạ cụ mò chỉ là cười lạnh một tiếng, trên tay sức mạnh vừa nặng một phần, vị trưởng lão kia hầu cốt bị ách phát sinh nhẹ nhàng khanh khách tiếng vang. Ta tên ngươi mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ lần thứ hai hét lớn một tiếng, nhưng trong chớp mắt thấy lạnh cả người phả vào mặt, đem hắn nửa câu nói sau mạnh mẽ ép trở lại. Mạnh mẽ sát ý phát tiết bốn phía, rồ rồ dạ củ mỏ trên người đều rất giống xuất hiện tu la huyễn ảnh. Củ mỏ. Đệ tam hổ cả lần thứ hai trầm ngâm một tiếng, thấy thế, rồ rồ dạ củ mỏ đem quanh thân sát ý thu về. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đông dưng cảm thấy phía sau lưng có chút phát triều, lại là trước bị rồ rồ dạ củ mỏ chân thực sát ý kinh sợ ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, nếu như hắn nói tiếp một chữ, dô dô dạ cụ mò thật sự sẽ giết hắn. Mà ưu tạ tản cổ hạt thì lại sáng suốt hơn nhiều, vẫn cúi thấp đầu, không phát một tiếng. Thấy thế, dô dô dạ cụ mò ánh mắt trực tiếp hạ thấp trên thân đản dô, nhẹ giọng nói, vị trưởng lão này vận mệnh làm sao, liền xem đản dô đại nhân chỉ thị. Đản dô nắm gậy tay run lên, dù hắn bụng dạ cực sâu, cu nở dê không khỏi xanh cả mặt. Cụ mò, bây giờ ngươi đã trở về, chuyện này coi như xong đi. Đệ tam hổ cả thở dài một tiếng. Đệ tam hổ cả đã không bằng trước như vậy lôi lệ phong hành, một mặt là vào sinh ra tử hơn 40 năm hữu nghị, là theo bản thân thành lập trưởng quản cô nổ hạ đồng bạn, một mặt là hắn đồ tôn, là cô nổ hạ bây giờ đứng đầu nhất sức chiến đấu. Hắn cu nở dê xác thực rất khó lựa chọn. Sư tố đại nhân, ta trong thủy quốc sự tình nói vậy ngươi hẳn phải biết, bây giờ vụ nhận đã đình chỉ cùng cô nổ hạ giao chiến. Ngươi nói đây là công lao của người nào? Nếu như thủy quốc không có thay đổi phương lược, chuyển ma tiến công phong quốc, cổ nổ hạ bây giờ vẫn bị bốn phía vây công đi, ta này có tính hay không là cứu vớt cổ nổ hạ? Có thể các ngươi liền cùng ta định ra thỏa thuận đều không tuân thủ, còn muốn cưỡng bức cỡ tì nạ các nàng ra chiến trường, ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Rồ rồ ra. Cụ mò luân phiên tam vấn. Đệ tam hồ cả há miệng, nhưng cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Đàn rồ trưởng lão. Trong tay ta tên rác rưởi này tính mạng chỉ bằng ngươi một câu nói. Dô dô dạ cụ mò lạnh lùng nói, mà trong tay hắn người trưởng lão kia sắc mặt đã trở thành màu đỏ tía. Bị dô dô dạ cụ mò gắt gao chặn lại yết hầu, hắn cảm thấy hầu cốt đều sắp gãy vỡ ra, càng bị giống như thực chất mạnh mẽ sát ý khóa chặt. Hắn lúc này đừng nói lên tiếng, liền hô hấp đều có chút khó khăn, chỉ có thể sử dụng tràn ngập cầu xin vẻ ánh mắt nhìn đàn dô. Đàn rồ cu nở dê không hổ là cáo giả, ở tình huống như vậy càng vẫn không có bạo phát, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng che lấp nội tâm sự phẫn nộ, trầm giọng nói, nếu bây giờ ngươi trở về, cờ tì nạ sự tình chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc, na nở dê là làng ní dạ, mà bây giờ là thời kỳ chiến tranh, không thể không làm nhiệm vụ, học sinh của ngươi cu nở dê như thế, nhưng có thể để cho các nàng cùng ngươi cùng chấp hành nhiệm vụ, do ngươi chăm sóc các nàng. Đàn rồ xem như là đối với rồ rồ dạ cụ mỏ thỏa hiệp. Tuy rằng hắn rất muốn cùng rồ rồ dạ cụ mỏ trở mặt, nhưng hắn biết, đừng nói dốc hết ruột sức mạnh, coi như là dốc hết cổ nổ hạ sức mạnh cũng chưa chắc có thể bà tờ đửa cờ rồ rồ dạ cụ mỏ. Nếu giết không chết hắn, hà tất cùng hắn trở mặt, để cho mình hậu hoạn vô cùng. Xem ra mạng ngươi vẫn quyết định. Rô rô giả củ mỏ quay về bị chặn lại hết hầu trưởng lão cười nhạt, chẳng qua nụ cười này lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Giang giác, rô rô giả củ mỏ ngón tay phát lực, người trưởng lão kia khỏe miệng nhất thời chảy ra một luồng máu tươi, mang theo ánh mắt oán độc mất đi sinh cơ. Người ngươi chu vi trưởng lão nhìn trên đất tử thi, dồn dập sử dụng ngón tay chỉ vào rô rô giả củ mỏ, nhưng phả vào mặt mạnh mẽ sát ý để bọn họ nói rồi cái ngươi tự liền mất đi đoạn sau. Đạn rổ tầng tầng trụ hạ xuống gậy, đồng nhiên đứng lên, thân thể cũng bị tư cờ G.I.N. run rẩy. Ngươi có ý gì? Ngự khí đã không còn nữa bình thường không nóng không lạnh, mà là âm trầm cực kỳ. Vô vị. Rổ rổ giả cụ mỏ thản nhiên nói, ta vốn là nên diệt hắn bộ tộc, bây giờ bởi vì đạn rổ đại nhân một câu nói, ta chỉ giết một mình hắn, bởi vậy đạn rổ đại nhân thế nhưng bọn họ bộ tộc cân nhân cứu mạng đây. Rổ rổ giả cụ mỏ ngữ khí bình thản. Nhưng bây giờ nghe vào trong thai, làm thế nào cu nở dê nghe không ra bình thản tâm ý rổ rổ dạ củ mỏ người quá phận quá đáng. Đạn rổ đông dưng hét lớn một tiếng, trên dưới quanh người cu nở dê bỗng nhiên bắn ra mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng. Hắn thế nhưng cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tản khổ hạt không giống, thân là ruột thủ lĩnh hắn tự nhiên không có hạ xuống tu luyện, mặc dù là lui ra chiến trường nhiều năm, vẫn là lão mà gì kiên. Rô rô dạ củ mọ nhưng là sử dụng đao chỉ vào đàn rô, không nói lời nào. Được rồi, một tia chớp xem như hét lớn vang lên, tiếp theo đệ tam hổ cả trong nháy mắt xuất hiện ở rô rô dạ củ mọ cùng đàn rô giữa hai người, lạnh lùng nói, các ngươi trong mắt có còn hay không ta cái này hổ cả đệ tam hổ cả cu nở dê thả ra khí thế mạnh mẽ, ba vị ảnh cấp cường giả khí thế làm cho cả phòng họp lảo đảo, mà một các trưởng lao từ lâu trợn mắt ngoát mồm. Liền không dám thở mạnh một cái. Cụ mò, đừng làm cho sư tố khó làm, ngươi ngày hôm nay làm quá mức rồi. Rô rô giả cụ mò đem đao chậm rãi thả xuống, mà đệ tam hổ cả thì lại lạnh lùng nhìn chằm chằm đàn rô, cuối cùng đàn rô cũng là lạnh rên một tiếng, ngồi trở lại trên ghế. Đệ tam hổ cả hít sâu một cái, trầm giọng nói, rô rô giả cụ mò thiện giết cổ nổ hạ trưởng lão, nhưng bởi vì ở thủy quốc lập xuống công lao hiền hách, ưu khuyết điểm ra nờ dê co. Chuyện này liền chấm dứt ở đây. Nghe được đệ tam hổ cả tuyên án, rô rô giả củ mỏ thu đao vào vỏ, mà đạn rô ánh mắt càng thêm âm trầm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Một các trưởng lão cu nở dê rời đi phòng họp, lúc rời đi chân còn có chút run, hiển nhiên trước tình thế thực tại sợ hai đến bọn họ không nhẹ. Mì tổ cả đỏ hổ mụ giả cùng ngụ tạ tản cổ hạt đối lập một chút, lập tức khẽ thở dài, cu nở dê xoay người rời đi. To lớn phòng họp còn sót lại rổ rổ dạ cụ mỏ cùng đệ tam hổ cả hai người.